tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau cao trào, Harry vô lực ngã trên giường, thở gấp, mái tóc đen đầy mồ hôi, khóe mắt còn lộ vẻ phong tình sau giao hoan. Voldemort tách hai chân cậu ra, ngón trỏ tiến vào khe hở hẹp dài mềm mại, chen vào hậu huyệt, tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng. Harry muốn ngăn cản, cậu chưa nhận tình cảm của Voldemort, giữa hai người còn nhiều việc chưa giải quyết, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt, hiện tại hai người lại thân cận thân thể, nhưng mà ngay cả một ngón tay cậu cũng không muốn động. Lâu lắm không làm, động tác ác liệt lại kích tình của Voldemort khiến cậu tiêu hao thể lực từng chút một. Lúc này cậu tâm có thừa mà lực không đủ, có lẽ, thuận theo tự nhiên cũng tốt, việc gì cũng có biện pháp giải quyết. Harry tự an ủi mình, ngón tay Voldemort tiến vào càng sâu, Harry càng nâng cao cái cằm, thắt lưng tạo thành độ cong như thiên nga duyên dáng. Sau đó, cậu thấy một đôi mắt màu hổ phách, Hedwig đứng phía trên Harry, nghiêng đầu. Không rõ chủ nhân của nó cùng nam nhân thường xuyên dùng thức ăn mới nhất cho cú lấy lòng nó dây dưa một chỗ làm gì. Harry tỉnh táo lại, một chân đá trên vai Voldemort, giọng nói run run, tránh ra, có người đưa thư đến cho ta. Nói xong, dùng chút khí lực cuối cùng kéo ga giường, phủ lên người mình, Voldemort thở dài trong lòng. Cơ hội bị mất, lần này không thừa dịp Harry còn có chút áy náy mà làm tới. Lần sau không biết đến lúc nào mới có cơ hội, đều là do con cú này không có mắt nhìn. Voldemort hận không thể lập tức đem Hedwig chặt nhỏ nấu canh. Vừa hận mình sao không nhanh hơn còn muốn chậm rãi nhấm nháp. Lần sau nhất định phải đóng hết tất cả các cửa. Hơn nữa không được kéo dài thời gian đùa giỡn. Tắm trước một chút rồi xem. Được không? Sau trận Quidditch em vẫn chưa tắm rửa. Mùi mồ hôi nhàn nhàn kỳ thật càng thêm kích tình. Voldemort nghĩ, Harry đồng ý, Voldemort ôm Harry vào phòng tắm tẩy rửa. Lợi dụng sơ soạng là có, nhưng không được nhiều, điều này càng khiến Voldemort đấm ngực dậm chân. Cáu giận không thôi, thư của ai, muốn làm cái gì, thấy Harry xem bức thư thì vẻ mặt vui vẻ lại có chút buồn bã. Voldemort suy nghĩ rất nhiều. Vì thế có chút ghen tuông hỏi, Harry đưa lưng về phía Voldemort mặc quần áo, bởi vì Voldemort không chịu rời khỏi phòng, nên cậu tức giận không thèm nói, mặc quần áo, xóa đi dấu hôn khắp người. Harry cười tia chớp, hung hăng trừng mắt nhìn Voldemort, đi hẹn hò với nữ thần trong mộng, cho dù biết Harry nói giỡn trả thù hắn, Voldemort vẫn cầm lấy bức thư Harry đặt ở đầu giường. Cẩn thận xem, là thư của Lily Evans, muốn cùng Harry nói chuyện về James Potter, một cô bé cùng một cậu bé nói chuyện về một cậu bé khác. Voldemort cho rằng mình cũng cần nói chuyện với Harry. Harry đúng hẹn đi đến tháp thiên văn, Lily đã chờ ở đó. Gió nhẹ thổi bay mái tóc dài màu đỏ, ánh mắt xanh lá tràn ngập hơi thở mùa hè. Harry cảm thấy mẹ của mình là cô gái đẹp nhất trên thế giới. Thực xin lỗi, quấy rầy tiệc chúc mừng của cậu. Lily cảm thấy có lỗi. Nói, tiệc mừng của Gryffindor cũng thường diễn ra suốt đêm. Cô đoán rằng Slytherin ăn mừng sau 5 năm thất bại nên cũng không kém nhiều lắm. Hiện tại mới là 4 giờ chiều. Tiệc chúc mừng vừa mới bắt đầu. Harry kỳ thật rất cảm kích Lily. Nếu không phải cô gửi thư đến thì lúc này cậu đang cùng Voldemort trên giường. Cậu cũng không biết hôm sau nên ở chung với Voldemort thế nào. Phát sinh chuyện này quá sớm sẽ quấy nhiễu suy nghĩ và cuộc sống của cậu. Không, thư của cậu đến rất đúng lúc. Lily nghi hoặc ngẩng đầu. Nhưng Harry cũng không nói nhiều với cô. Chuyển sang đề tài mà Lily định trao đổi. Cậu muốn hỏi tớ về chuyện gì của James? Tớ thật sự không cố ý làm cậu ấy ngã xuống chổi bay. Lúc ấy tớ cũng vừa mới ổn định tinh thần, hơn nữa nóng lòng cho trọng tài xem trái Sonic để chứng minh thắng lợi của Slytherin. Tớ không hề nhìn thấy cậu ấy, cho nên cậu buồn rầu vò vò đầu. Có phải là có chút biện hộ cho bản thân không? Nói không chừng là Voldemort cố ý vì thế cậu nhanh chóng bổ sung. Tuy quan hệ giữa tớ và James không phải bạn bè thân thiết, nhưng tớ cũng không giống như trước kia khiến cho quan hệ này trở nên căng thẳng. Trận đấu đã chấm dứt, tớ tuyệt đối không làm chuyện gì hèn hạ. Nói xong cậu lo lắng nhìn về phía Lily, không muốn mẹ của mình xem mình là kẻ hèn hạ. Kết thúc trận đấu còn đánh lén đối thủ, Lily đồng ý gật đầu. Tớ biết cậu không cố ý, cậu luôn luôn tốt bụng, chính trực, tớ tin rằng cậu không phải là hạng người trận đấu kết thúc rồi còn đánh lén đối thủ. Cách chương.